Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 45, Ngụy Vĩ Thú. Góc truyện audio.com. Có được nguyền ấn thi cốt mạch huyết kế, thời gian của Orochimaru coi như được giải phóng. Hắn có thêm tâm tư chú ý tới những nghiên cứu khác. Nhìn trước mắt khổng lồ thân hình được bao bọc trong dinh dưỡng dịch, được bao vây bởi bốn trụ đá bóng loáng như kim loại. Xung quanh tràn đầy thuật thức phù văn. Đó chính là thu nhỏ bản lục vĩ. Nó là một khối huyết nhục của lục vĩ bị Orochimaru chảo thương. Nào ngờ được sau khi tách rời khỏi lục vĩ nó lại tự thành một độc lập thể. Một lục vĩ thu nhỏ bản. Quả nhiên vĩ thú không thể theo lẽ thường suy đoán. Orochimaru nói thầm trong lòng. Orochimaru đánh ánh mắt nhìn về phía sau đại hình dinh dưỡng dịch. Ở đó có các buồng dinh dưỡng dịch xếp thành từng hàng ngay ngắn. Bên trong chứa rất nhiều động vật phôi thai. Có chuột, có rắn, có sên, thằn lằn, ếch. Tất cả chúng đều được Orochimaru lợi dụng kỹ thuật nhân bản kết hợp với gen lấy được từ lục vĩ chế tạo thành con lai. Tham vọng của hắn muốn chế tạo một đội quân ngụy vĩ thú. Tưởng tượng lấy cảnh một mình một người xông vào đại lang. Sau đó kết ấn triệu hồi nhẫn thú đại quân. Tất cả bọn chúng tụ tập thành đoàn. Từng con đao thương bất nhập. Nhất đuôi nhất vuốt phá hủy kiến trúc. Từng quả bom vĩ thú từ trong miệng chúng bắn ra. Nơi chúng đi qua sẽ bị san thành bình địa. Orochimaru càng nghĩ càng hưng phấn. Vứt lại ảo tưởng tham vọng ở sau đầu. Orochimaru đi đến một bên khu rừng cạnh làng âm thanh. Chỗ này tường cao chót vót. Ngăn cách nhiều phần, mỗi phần đều dùng để nuôi nhốt những loài động vật khác nhau. Tất cả động vật chúng đều là loài ăn có hoặc ăn tạp. Nhân viên làng âm thanh đang cho từng động vật tại các khu nuôi nhốt khác nhau ăn. Tuy rằng đã làm công việc này nhiều lần nhưng họ vẫn rất cẩn thận. Lũ động vật này tính tình rất táo bạo. Dù họ đã thời gian rất lâu chăm sóc chúng. Nhưng nếu như sơ sẩy rơi xuống họ vẫn sẽ bị chúng công kích như thường. Lũ bạch thử thấy đồ ăn rơi xuống. Ngay lập tức nhao nhao tiến đến tranh môi. Xung đột của chúng nổi ra liên tiếp. Có con bị cắt chảy máu. Đứt tai. Nhưng tất cả chúng không lùi bước vì để tranh đoạt được miếng ăn chúng liều mạng. Có lẽ khẩu phần ăn cần phải thêm nhiều một chút. Orochimaru nhìn thấy tình cảnh này nghĩ. May mắn bây giờ có làng âm thanh giúp đỡ, giảm bớt bao nhiêu vất vả. Trước kia có lẽ Orochimaru sẽ không nuôi nhốt nhiều động vật như vậy. Riêng việc cung cấp đồ ăn nuôi lũ động vật thí nghiệm đã tốn rất nhiều thời gian của hắn. Nhưng nay nhờ có làng âm thanh hỗ trợ, đỡ bớt rất việc như phải kiếm thức ăn nuôi lũ động vật thí nghiệm cho nên Orochimaru mạnh dạn nuôi nhiều. Đánh giá trên cổ chúng nổi lên ba câu ngọc vết nguyền ấn. Đây là số động vật sống sót sau khi phong ấn chakra của cửu vĩ vào cơ thể. Ý đồ của hắn muốn chế tạo ngụy thú trụ lực, giống như việc hỏa chùa lợi dụng chakra tán loạn của cửu vĩ phong ấn vào người đứa bé để chế tạo thành ngụy nhân trụ lực. Orochimaru cũng vậy, hắn rút ra một phần nhỏ chakra lấy được từ quyển trục phong ấn có ghi chữ nhất đại diện cho nhất đuôi thu hóa lần trước kết hợp cùng với nguyên ấn để chế tạo ra ngụy thú trụ lực. Theo thời gian lượng chakra của cửu vĩ được phong ấn trong động vật thí nghiệm sẽ ngày một lớn mạnh. Đến cuối cùng hắn chỉ cần chakra cửu vĩ trong mỗi một con vật thí nghiệm trưởng thành đến tình trạng một đuôi vĩ thu hóa là được. Nhìn trước mắt lũ động vật có chút táo bạo, do bị cửu vĩ chakra ảnh hưởng, Orochimaru xem ra phải ra cố lại phong ngự khu nuôi nhốt, tránh cho chúng thoát vây gây hại, bởi vì nhờ có cửu vĩ chakra chúng sẽ ngày càng mạnh. Nhưng đồng thời tính tình của chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng ngày càng táo bạo. Tất cả để trở thành một tu nhỏ bản của cửu vĩ. Nếu như có được cửu vĩ huyết nhục thì tốt. Hắn ta có thể nghiên cứu, cải tạo thành ngụy vĩ thú, chứ không phải như bây giờ chỉ là những cục pin di động. Đúng vậy là những cục pin di động, đó là sứ mạng duy nhất của chúng, do trở thành ngụy thú trụ lực tính tình của bọn chúng sẽ ngày một táo bạo. Việc thuần hóa sẽ rất khó khăn, không đáng để Orochimaru mất thời gian thuần hóa chúng. không bằng hắn dành thời gian đó đào tạo ngụy vĩ thú thành chân chính nhẫn thú của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lấy tay sờ lấy đầu một con chuột đã to bằng con mèo động vật thí nghiệm. Nhìn nó dịu ngoan biểu hiện nào có thể ngờ được tính tình hung bạo lúc nãy vì miếng ăn thề chết thề sống. Tử trí đến cùng với đồng loại, Orochimaru ánh mắt lấp lóe. Xem ra tác dụng gây nên cảm giác thân cận đối với động vật thí nghiệm được gieo vào nguyền ấn hẳn vẫn còn hiệu quả. Có lẽ nên suy xét lấy huấn luyện một chút bọn chúng. Orochimaru trong lòng hơi hơi tính toán. Vẫn là từ bỏ, tốt nhất phát triển thành pin di động là phương án hiệu quả nhất. Xác định thông tin ghi chép quan sát của nhân viên làng âm thanh ký lục. Theo dõi đối với pin thú theo thời gian. Đây là tên gọi tắt hắn đặt cho lũ vật thí nghiệm chúng. Không thấy biểu hiện bất thường, tự tay kiểm tra, xác định pin thú không có gì là Orochimaru tiếp tục thăm thú ngôi làng. Nhìn qua ngôi làng đã phồn vinh hơn so với trước, bây giờ ai đấy cũng mang theo mặt đầy hy vọng vác cuốc đi làm. So với trước đây cả làng bị bao phủ bởi một cỗ âm u tử khí thì tốt hơn nhiều. Orochimaru đại nhân, Orochimaru đại nhân, Orochimaru đại nhân, dân làng thấy hắn đi vi hành, nhao nhao dẹp đường, tất cả cung kính cúi chào. Trong mắt họ, hắn là người đem lại hy vọng sống, tương lai, và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ. Hắn là cứu tinh của họ, nên từng tiếng cung kính chào phát ra từ tận đáy lòng. Orochimaru đại nhân, Kaya biết hắn đến chủ động đến Vân An. Kaya dạo này làng phát triển thế nào? Nhìn trước mắt tiều tụy rất nhiều, Kaya Orochimaru hỏi. Thưa đại nhân, nhờ có ngài dẫn dắt, làng âm thanh của chúng ta đang phát triển một cách ổn định. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng khi nhắc đến làng Kaya lấy lại tinh thần, nàng thậm chí còn không biết khi nhắc tới chữ làng âm thanh của chúng ta giọng nàng hạnh phúc đến nhường nào. Thấy Kaya muốn báo cáo tiếp. Orochimaru lên tiếng cắt ngang, Kaya ta định phân chia bộ máy làng thành nhiều phần cho từng cá nhân đứng đầu phụ trách. Như vậy ngươi sẽ giảm được áp lực công việc. Vâng đại nhân, ngài đã lựa chọn được nhân tuyển. Kaya cũng không nghĩ nhiều mà tò mò hỏi. Bởi vì nàng biết, Orochimaru đại nhân rất ít tiếp xúc với người khác, trừ mấy tháng đầu tự mình quản lý ra ngoài, về sau luôn làm phủi tay trưởng quầy. Chính vì vậy nàng không biết ai được đại nhân lọt vào mắt xanh của ngài. Cũng xem như vậy đi, ta mới chỉ biết được một người xứng đáng đảm nhiệm chức đội trưởng đội bảo an. Orochimaru trong đầu cũng không có được nhiều nhân tuyển, nhưng hắn có thể tín nhiệm được một người. Đó chính là Amida. Amida, chính là người ninja thương binh bị cụt mất cả hai tay mà ngài cứu. Liệu có ổn không đại nhân? Bây giờ sức chiến đấu của hắn rất thấp, Kaya nghĩ mãi mới ra được Amida là ai, ngươi chỉ cần chỉ cho ta biết chỗ hắn ở đâu là được. Orochimaru cũng không muốn nói nhiều với Kaya, lần này hắn đến mục đích chính là Amida, còn về chức đội trưởng chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến, theo như dân làng nói, Amida hắn ta đang ở nhà, Kaya vừa dẫn đường vừa nói. Nàng dẫn Orochimaru đến một căn nhà đá có đánh số 71. Tất nhiên đây là cách để phân biệt giữa các căn nhà. Bởi vì Orochimaru tạo nhà đá một cách đại trà, ngôi nhà nào cũng đều giống nhau, nên sau khi tạo xong nhà hắn đã nghĩ đến đánh số để phân biệt từng ngôi nhà. Có ai ở nhà không? Kaya gọi mấy lần không thấy ai trả lời bèn tiến vào. Hai người tiến vào thấy Amida đang cần mẫn cuốc đất, rất ngạc nhiên phải không? Cách đây nửa năm hắn vẫn là một phế nhân mất cả hai tay. Vậy mà bây giờ hắn có thể cuốc đất, đúng vậy chẳng biết lúc này từ vị trí tay cụt của hắn mọc ra lấy hai cánh tay màu xanh thuần do năng lượng chakra cấu thành. Cả hai cánh tay sống động như thật, từng thớ cơ, từng cử động đều là thành quả quên ăn quên ngủ suốt gần nửa năm của hắn. Bây giờ Amida đã có thể sai sử cánh tay chakra của mình như một phần thân thể. Hôm nay hắn định trong khi chờ đợi con trai từ trường học ninja trở về biến luống đất sau nhà thành đất trồng rau dưa cải thiện sinh hoạt. Trong lúc làm có ai đó đang gọi hắn,